Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196-8. Ở đây 10 người trước tiên bắt đầu tự mình tỉnh lại. Hồi ức chính mình có hay không ở trong đàn nói qua thống cha nói bậy. Một phút đồng hồ sau, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Cũng chưa nói qua, nhiều lắm cũng chính là cho nhau dỗi một dỗi. Dỗi thống cha là không dám ân y, bất quá thống cha đột nhiên hàng không cái này thao tác cũng là. Không ai, chẳng lẽ liền không thể giả sao mà phát cái nhập đàn xin. Cho đại gia một cái chuẩn bị tâm lý sao. Trong đàn trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, thống cha cũng không thèm để ý. Đàn liêu, trốn sát hệ thống, chúng ta chỉ tiêu không sai biệt lắm đã đạt tới. Cho nên hiện tại quan cũng đúng. Xem lời này liền biết hắn lời nói có ẩn ý. Mặc Bắc Nhất không nín được. Vội vàng hỏi, nếu không sai biệt lắm đạt tới, vì cái gì không trực tiếp đóng đâu? Bởi vì hiện có thức tỉnh giả số lượng sẽ giảm bớt, thống tra cấp ra giải thích. Sự tình thực hảo lý giải. Bất quá tất cả mọi người đều không hướng phương diện này nghĩ tới. Cho nên liền không ý thức được còn có chuyện này. Thức tỉnh giả số lượng giảm bớt, chủ yếu là hai cái phương diện nguyên nhân. Một là còn không có lựa chọn hay không lưu thủ thức tỉnh giả. Kế tiếp khẳng định có một bộ phận sẽ đi sống lại. Nhị là thức tỉnh giả bên trong sẽ có đào thải cơ chế. Khôn sống mống chết, có chút hệ thống cấp ra thức tỉnh giả tuyển chọn điều kiện kỳ thật là không quá hợp lý. Bởi vì hệ thống dù sao cũng là dựa theo chính mình yêu thích tuyển thức tỉnh giả. Sau đó trong đó phù hợp điều kiện sẽ thức tỉnh tương ứng huyết mạch. Lúc này, liền sẽ xuất hiện hai vấn đề. Có chút thức tỉnh giả bản thân tố chất, tâm tính tính cách, không phù hợp thần mong muốn. Cùng với có thức tỉnh giả bởi vì đủ loại nguyên nhân trong lòng sinh ra chênh lệch. Đi lên thiên lộ, này hai cái tình huống đều xử lý không tốt. Trước một loại sẽ ở bọn họ thần điện vô hạn bên cạnh hóa. Bởi vì bọn họ trời sinh ở hiểu được huyết mạch thời điểm liền không bằng những người khác. Tiến độ liền sẽ bị rơi xuống. Tiếp theo sinh ra tâm lý chênh lệch. Nói không chừng liền đi lên đệ nhị loại con đường. Kia muốn như thế nào giải quyết, Diệp Tự nghe được đầu đều phải lớn. Thống cha đối này chỉ có thể lãnh khóc vô tình mà tỏ vẻ. Đi lên thiên lộ chỉ có thể từ bỏ. Huyết mạch không thích hợp có thể điều hòa đến khác huyết mạch, cái gọi là đi lên thiên lộ. Chính là phát hiện chính mình không đuổi kịp người khác lúc sau. Bắt đầu dùng đường ngang ngõ tắt tăng lên thực lực. Hoặc là bắt đầu hắc hóa hãm hại cường giả. Loại này, thống cha là sẽ không lưu lại. Nhưng rốt cuộc nguyên bản đều là chính mình nhãi con. Hắn cũng không bỏ được làm tuyệt. Cho nên sẽ đem này bộ phận thức tỉnh giả phóng đi mặt khác nguyện ý tiếp thu loại người này trò chơi. Làm cho bọn họ qua bên kia cùng đồng loại nhóm lăn lộn đi. Luôn có một ít hệ thống tuyển người thời điểm chính là tuyển hắc hóa. Quỷ xúc, người tà ác. Huyết mạch không thích hợp nói, nhưng thật ra có thể mở ra một cái bắt chước huyết mạch ảo cảnh. Bọn họ ở ảo cảnh thể hội một phen vài loại tương đối thích hợp chính mình huyết mạch. Cái nào phù hợp độ càng cao, càng đến chính mình thích, trở về lúc sau thay đổi huyết mạch là được. Này hai loại xử lý phương thức lúc sau, thế tất sẽ tạo thành một bộ phận thần điện huyết thống nhân số sói mòn thấu không đồng đều nhân số. Bất quá này không phải cái gì vấn đề lớn. Về sau thông qua yêu cầu cao độ thông đạo chậm rãi thấu cũng đúng. Thống cha chỉ là có điểm lo lắng. Cảm thấy hắn nơi này không phù hợp chủ thần mong muốn người hẳn là rất nhiều. Rốt cuộc giống chiến tranh thần gì đó liền không quá thích mềm lòng cùng quá mức thiện lương người. Hắn liền sợ này đó nhãi con bởi vì huyết mạch trường kỳ tăng lên không đi lên. Tính tình oai rớt, Diệp Tự nhưng thật ra cảm thấy thống cha nghĩ đến có điểm xa. Liền đám kia ăn uống no đủ là có thể cười ngây ngô cả ngày ra hỏa. Tẩu hỏa nhập ma khả năng tính quá nhỏ. Tiêu Tố Quang tự hỏi sau một lúc lâu. Nói, trước tiên cùng bọn họ nói rõ ràng đi, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định, đến lúc đó ra cái gì trạng huống. Cũng là chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác, Tiêu Tố Quang không thèm để ý bọn họ có thể hay không đi đường tà đạo. Chỉ để ý bọn họ đi đường tà đạo lúc sau có thể hay không oán hận thống cha. Cảm thấy là thống cha sai, cho nên nàng tưởng đem sở hữu trách nhiệm làm những người đó chính mình gánh vác. Đừng cho bọn họ có thể đẩy nồi cơ hội, Diệp Tự sáng suốt mà an tĩnh như gà. Không có tham dự đề nghị, bởi vì hắn là thật sự không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Hắn cũng là cười ngây ngô trong đám người một viên. Giang Nguyệt Toàn nhìn hắn liền cảm thấy lo lắng. Lá con như vậy nhưng làm sao bây giờ? Hắn phỏng chừng là nhất bị ghi hận người chi nhất a. Diệp Tự vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì a? Hắn cái gì cũng chưa làm a. Còn có thể vì cái gì? Diệp Tự vận khí thật tốt quá bái. Gần nhất chính là thời không thần điện độc đinh miêu. Sau đó không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh thành thần tử. Lập tức liền phải thăng nguyên lão cấp. Nhìn xem cách vách đám kia cả đời tấn không được nguyên lão cấp tông sư cấp nhóm. Tóm lại sẽ có mấy cái toan hắn đi. Đôi khi người chính là không có cách nào khống chế được chính mình ý tưởng cùng cảm xúc. Liên tính là một cái người tốt, hắn biết rõ chính mình không phù hợp thời không thần điện chọn người tiêu chuẩn. Không có biện pháp cùng Diệp Tự so, nhưng chỉ cần nhìn đến Diệp Tự như vậy một đường xuôi gió xuôi nước lên rồi. Vẫn là sẽ nhịn không được ghen ghét lâu rồi, quỷ biết có thể hay không hắc hóa. So bất quá cùng huyết mạch những người đó cũng liền thôi. Kỹ không bằng người nhận, nhưng là vận khí so người khác kém. Khiến cho người không phục lắm ân y bọn họ sẽ tưởng, nếu là chính bọn họ cũng có thể phù hợp thời không thần điện yêu cầu. Kia Diệp Tự hiện tại đãi ngộ liền sẽ là bọn họ. Trong đàn các đại lão ngươi một lời ta một ngữ mà khâu bổ sung. Xem đến Diệp Tự run bần bật, hắn chỉ là một cái vô tội tiểu khả ái. Vì cái gì phải trải qua loại chuyện này đâu. Hắn vẫn luôn biết chính mình đi được quá thuận khả năng bị người ghen ghét. Nhưng là không nghĩ tới sẽ sao nghiêm trọng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Nếu không phải hắn tiến chính là hòa thuận vui vẻ trốn sát trò chơi. Phàm là đi mặt khác tùy tiện cái nào trò chơi. Hắn loại này trải qua đã sớm làm hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Căn bản sống không đến hiện tại. Chớ sợ, Kỷ Linh xoa nhẹ một chút Diệp Tự đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng toan một chút thật muốn làm cái gì. Đương 10 thần điện đều là ăn chay sao. Bọn họ nhiều lắm cấp Diệp Tự hạ hạ nguyền rủa. Nhưng mà nguyền rủa thần điện thẩm trục Iswat Ching Yu. Ngay trước mặt hắn dùng bọn họ thần điện năng lực hại người. Càng miễn bàn còn có vận mệnh thần điện tiêu dĩ ca đồng dạng Iswat Ching Yu. Nhà tiên chi hiểu biết một chút. Ngươi muốn làm gì hắn đều biết. Diệp Tự lúc này mới an tâm một chút. Nhưng là mặt sau cả ngày đều nhấc không nổi tinh thần. Đạo diễn lại đây tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Xem hắn một bộ xương đánh cả tím bộ dáng. Hoảng sợ. Đại lão. Ngươi sao? Hắn nơm nớp lo sợ hỏi. Chẳng lẽ ra cái gì đại sự? Diệp Tự lắc lắc đầu. Không có gì. Tối hôm qua không ngủ hảo. Tâm tình không tốt. Nga nga nga. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua kỳ thật còn rất náo nhiệt, bởi vì thiếu nữ mẹ bọn họ phòng ở không phải đèn hỏng rồi sao? Làm ầm ĩ cả Demonster hai người căn bản không dám đi vào giấc ngủ. Cuối cùng điểm cái ngọn nến, cường căng cả Demonster không đèn vì cái gì không ngủ. Ngủ lại không cần đèn, Kỷ Linh không hiểu lắm cái này logic. Diệp Tự nhưng thật ra thực lý giải, bởi vì sợ hãi, đèn hỏng rồi địa phương. Vạn nhất gặp được điểm chuyện gì, căn bản nhìn không thấy đồ vật. Nơi nào còn có thể yên tâm thoải mái mà ngủ. Điểm ngọn nến lúc sau liền càng không dám ngủ. Trong phòng đồ vật đều là mộc chế. Vạn nhất thiêu cháy liền xong rồi. Chỉ có thể vẫn luôn thức đêm nhìn chằm chằm ngọn nến. Nếu là hai người cho nhau tín nhiệm nói còn hảo. Còn có thể cắt lượt ngã xuống đất ngủ một giấc. Nhưng bọn hắn hai người xa lạ bèo nước gặp nhau. Tín nhiệm không đứng dậy. Ai đều sợ chính mình ngủ thời điểm quỷ xuất hiện. Một cái khác gác đêm người sẽ ném xuống chính mình một người đào tẩu. Tóm lại chính là lăn lộn mù quáng. Đạo diễn liên tục gật đầu. Khẳng định Diệp Tự cách nói. Sau đó chuyển lên một cái nhiệm vụ tấm các. Hôm nay buổi sáng nhiệm vụ là học tập nơi này dân gian tay nghề. Ta cho các ngươi tranh thủ tới rồi đơn giản nhất thắt dây đeo. Các ngươi ý tứ học học là được. Cuối cùng một người giao một cái thành phẩm đi lên. Liền không gọi các ngươi hiện trường một lần nữa đánh một cái làm khảo hạch. Vốn dĩ nhiệm vụ này là yêu cầu học tập một cái phức tạp dây đeo đấu pháp. Sau đó ăn cơm trưa phía trước chính mình lấy dây thừng đơn độc đánh ra tới. Đánh không ra cũng chỉ có thể ăn hắc ám liệu lý. Diệp Tự bọn họ ăn cơm sáng liền đi học dây đeo địa phương. Đi theo lão sư chỉ đạo đánh một cái ra tới. Liền lược khai mặc kệ. Mở ra đàn phát hiện bọn họ đã thương lượng xong rồi. Quyết định trực tiếp đóng thông đạo tính. Thà thiếu không ẩu. Về sau chậm rãi chọn càng tốt. Không cần thiết thế nào cũng phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại thức tỉnh giả liền tốt xấu lẫn lộn. Thật lớn một bộ phận đều là không lý tưởng. Lại như vậy làm không thú vị. Sau đó, bọn họ liền cái thứ hai vấn đề bắt đầu thảo luận lên. Về sau người chơi thông quan phương thức cần thiết 10 tháng liên tiếp. Nếu trên đường thông quan thất bại hoặc tử vong, muốn như thế nào tính? Là trực tiếp đầu thai đi. Vẫn là lau sạch ký ức một lần nữa tích lũy. Một bộ phận người cảm thấy người trước hảo. Một bộ phận người cảm thấy người sau hảo. Còn có người cảm thấy không lau sạch ký ức một lần nữa tích lũy hảo. Đại gia bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng thương lượng ra một thiên tài ý tưởng. Ấn nhân phẩm bình xét cấp bậc phân sao. Người xấu liền lau sạch ký ức. Người tốt liền không mặt ký ức. Thất bại liền đầu thai cái này lựa chọn bị pass. Giữ lại chính là giống tiểu cô như vậy. Người chơi tùy thời có thể lựa chọn từ bỏ sống lại đi đầu thai. Còn tiếp tục nhằm vào người xấu không cho bọn họ sống lại sao? Phương Vũ hỏi. Thẩm Trục có bất đồng cái nhìn. Ta cảm thấy không cần thiết đi. Làm cho bọn họ sống lại đến mặt thế giới đi. Đừng lưu tại hòa bình thế giới hại người, chỉ cần ở ngay từ đầu kéo người tiến trò chơi thời điểm. Dò hỏi phương thức sửa sửa là được. Nguyên bản nói là nói cho người chơi một cái tại chỗ sống lại cơ hội. Hiện tại đổi thành cấp người chơi một lần trọng sinh. Nhưng là trọng sinh ở thế giới nào không chừng. Làm cho bọn họ chính mình nhìn là money nhân phẩm hảo liền tại chỗ sống lại. Nhân phẩm không tốt khiến cho bọn họ thân xuyên đến mặt thế đi cùng tang thi chơi tương thân tương. Ái, Diệp tự thực thưởng thức cái này ý tưởng. Mặt thế người tốt sống không nổi. Dư lại đều là người xấu. Rất thích hợp bọn họ. Sở hữu sự tình thảo luận xong lúc sau. Thống cha vừa lòng mà rời đi. Nhưng là trước khi rời đi cư nhiên làm một kiện làm Diệp tự cả người đều không tốt sự tình. Hắn đã phát một chương Diệp tự biểu tình bao. Tiểu nãi Diệp thức phất tay cúi chào chấm JPG. Diệp tự, ngoặc kép chấm hỏi, ta còn là không phải các ngươi tiểu khả ái. Vì cái gì một cái hai cái đều như vậy đối ta. Liền thống ca đều học hư. Học được phát biểu tình bao thống cha quả thực liền cùng học xong làm nũng bán manh giống nhau. Diệp tự còn không có phản ứng lại đây. Toàn bộ trong đàn nữ tính liền đều mau tạc. Một cái hai cái mà ở trong đàn spam kêu A thống manh phạm quy. Manh manh thống cùng tiểu manh Diệp song kiếm hợp bích đối ta tạo thành bạo kích thương tổn. Tiểu nãi Diệp huy thịt đô đô tay nhỏ là muốn tỉ tỉ thân thân sao, linh tinh nói. Xem đến Diệp tự mãn đầu óc hắc tuyến. Diệp tự, rõ ràng là hắn một người bán manh. Thỉnh không cần mạnh mẽ kêu ta hảo sao. Tác giả có lời muốn nói. Hệ bắt kịp thời đại thống hướng ngươi phát ra một chương biểu tình bao. Tiểu nãi Diệp ngủ chưa tỉnh lại béo tay tay dụi mắt. VQAQ.JPG. Tiểu tỉ tỉ nhóm. Thanh máu đã không? An tường mà qua đời.JPG. Hết chương.